ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 79 bạn trai. Sở Hà Thiên ẩn ẩn cảm thấy, chính mình có khả năng đang ở gặp được vụ cha tới nay lớn nhất nguy cơ, bởi vì cái kia nam hài. Thậm chí còn có hắn hai cái song bào thai muội muội, vụ cha cưỡi bạch lộc giống như thần nữ giống nhau từ trên trời giáng xuống cứu bọn họ, trường hợp cho song bào thai tỉ muội cực đại chấn động. An toàn lúc sau, hai tỉ muội đều thực dính nàng, một tả một hữu đi ở nàng bên người, đem nguyên bản Sở Hà Thiên vị trí cấp nắm giữ cái sạch sẽ. Sở Hà Thiên không hảo cùng hai cái vị thành niên nữ hài tử so đo, bị bắt đi ở vụ trà phía sau, còn vừa lúc cùng cái kia nam hài vai sát vai, hắn mắt lé xem cái kia nam hài, liền thấy hắn sắc mặt ửng đỏ, mãn nhãn si mê nhìn phía trước thân ảnh, tự nhiên không phải đang xem hắn hai cái muội muội, mà hắn cái này ánh mắt, Sở Hà Thiên nhưng quá quen thuộc, hắn nhìn nam hài liếc mắt một cái, dừng một chút, ngay sau đó bất động thanh sắc nhìn phía trước vụ trà, cũng không có đem chính mình nội tâm chân thật ý tưởng biểu lộ ra tới. Thoạt nhìn trầm ổn lại có thể dựa, hắn cha thực ưu tú. Mà có thể nhìn đến nàng ưu tú khẳng định không ngừng hắn một cái. Cho nên đối với có nhân ái mộ chính mình nữ hài, hắn kỳ thật không phải thực kinh ngạc, nhưng này cũng không đại biểu hắn là có thể thản nhiên tiếp thu, đặc biệt là ở cái này nam hài so. Với hắn tuổi trẻ dưới tình huống, Sở Hà Thiên mặc danh có một loại thật lớn nguy cơ cảm, nhưng ở hắn xem ra, tuổi trẻ là cái kia nam hài ưu thế, cũng là hoàn cảnh xấu, hắn cùng nam hài sóng vai. Thân cao so nam hài cao hơn không ít, vai rộng eo thon, thân hình đĩnh bạt, thoạt nhìn trầm ổn lại có thể dựa, nhưng mà, không ai có thể nhìn ra tới cái này thoạt nhìn phá lệ đáng tin cậy nhân tâm suy nghĩ cái gì, hắn chỉ bất động thanh sắc nhìn phía trước bước chân nhẹ nhàng nữ hài, song bào thai tỉ muội chính nhiệt tình cùng hắn nữ hài bắt chuyện, biết bọn họ ân nhân cứu mạng cũng phải đi Hồ Thành lúc sau. Hai cái Hồ Thành bản địa nữ hài liền nhiệt tình cấp phụ trà dẫn đường. Bởi vì Bạch Lộc mang không được nhiều người như vậy, phụ trà đơn giản nắm Bạch Lộc đi bộ. Hai cái nữ hài liền một tả một hữu đi ở bên người nàng, song bào thai tỉ muội thập phần đơn thuần. Nàng còn chưa thế nào hỏi, hai tỉ muội liền đem bọn họ là như thế nào ra tới. Lại là như thế nào quyết định độc lập săn thú ma mị. Như thế nào rơi vào hiểm cảnh, toàn bộ đều cấp nói ra. Thuận tiện còn đem chính mình ca ca kia một hồi nhìn như khôn khéo xuẩn thao tác cấp đâu cái không. Còn một mảnh, làm ca ca đột nhiên bị bán đứng. Vẫn là bị muội muội bán đứng tới rồi nữ thần trước mặt. Thiếu niên tức khắc sắc mặt bạo hồng, cẩn thận nhìn thoáng qua nữ thần sắc mặt, nữ thần cũng không có quay đầu lại xem hắn. Thậm chí không có bởi vì muội muội trong miệng xuẩn thao tác toát ra cái gì kinh ngạc hoặc là khinh bỉ biểu tình, thiếu niên ở thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng, nàng, như thế nào không xem hắn đâu. Hắn trong lúc nhất thời không biết chính mình là muốn cho nàng bỏ qua chính mình xuẩn thao tác vẫn là muốn hấp dẫn nàng lực chú ý. Sở Hà Thiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mà vụ trà bên kia cũng xác thật không như thế nào để ý hai tỉ muội trong miệng ca ca phán đoán sai lầm. Ở nàng xem ra, này tam huynh muội chỉ là một đám thiếu niên nghĩa khí hai từ. Có thể là bởi vì Hồ Thành ở mặt thế cho vị thành niên dị năng giả một cái tháp ngà voi. Ba người đều thiên chân có chút quá mức, cái kia làm ca ca tuy rằng lý luận tri thức thực sung túc, nhưng quá mức máy móc theo sách vở, không có một chút biến báo. Cho nên hôm nay mới suýt nữa gây thành bi kịch, nhưng làm ca ca thiên phú cùng cơ sở tri thức vẫn phải có, giả lấy thời gian. Chưa chắc không phải một cái đủ tư cách dị năng giả, nàng nghiêm túc nghe xong hai tỉ muội nói. Trầm ngâm một lát, gật gật đầu, cho nên, các ngươi kỳ thật là cõng các ngươi đoàn trưởng trộm chạy ra. Phụ trà nắm Bạch Lộc, xoay người hỏi xong bào thai tỉ muội chung muội muội đang đứng ở nàng bên cạnh. mà nàng song bào thai tỷ tỷ ở công đạo song tam huynh muội làm sự tình lúc sau bởi vì thẹn thùng. Chạy tới Bạch Lộc mặt sau, nhìn chằm chằm Bạch Lộc Lộc cái đuôi ngo ngoe dục dịch phụ cha thật đúng là sợ nàng chọc mao cao. Ngạo Bạch Lộc, đến lúc đó Bạch Lộc khả năng sẽ không cho ai mặt mũi. Một bên chú ý tỷ tỷ, một bên hỏi như vậy muội muội, ý đồ hấp dẫn tỷ tỷ lực chú ý, song bào thai muội muội có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói, ngoặc kép, đối, chúng ta xúc động, mà song bào thai tỷ tỷ cũng rõ ràng bị hấp dẫn lực chú ý, nàng không hề mơ ước. Bạch Lộc Lộc cái đuôi, ngẩng đầu nhìn qua, cắn môi, có chút không cam lòng, nhưng lại khí thế thực nhược nói. Nhưng người kia nói cũng thật quá đáng. Hắn làm trò đoàn trưởng mặt tận tâm tận lực dạy chúng ta. Nhưng cõng đoàn trưởng liền mắng chúng ta phế vật. Chỉ cần đoàn trưởng không ở hắn liền cái gì đều không dạy chúng ta. Đoàn trưởng hỏi thời điểm liền vu oan chúng ta nói chúng ta bất tận tâm học phụ cha thở dài. Ý đồ đánh thức bọn họ. Vậy các ngươi hẳn là nói cho đoàn trưởng a. Vì cùng hắn chí khí ra tới mạo hiểm. Nếu hôm nay chúng ta không trải qua, các ngươi thật xảy ra chuyện nói chẳng phải là thân giả đau thù giả mau, song bào thai tỷ tỷ a. Một tiếng, trần chờ nói, chính là, chúng ta chỉ là dự bị đoàn viên, hắn theo đoàn trưởng thật lâu, đoàn trưởng sẽ tin ta nhóm sao? Phụ trà trăm triệu không nghĩ tới chính mình còn có thể đương một hồi người khác tâm linh đạo sư, rõ. Rằng nàng cũng vừa mới thành niên không lâu. Nàng còn cảm thấy chính mình là cái bảo bảo, nàng thở dài. Nói, các ngươi không hỏi một tiếng, liền như vậy kết luận sao? Có dũng khí ra tới mạo hiểm, vì cái gì không dũng khí nói cho đoàn trưởng đâu? Nói xong, nàng nhớ tới chính mình bên người cũng có một cái, đoàn trưởng. Vì thế lập tức quay đầu lại kêu Sở Hà Thiên. Sở Hà Thiên, ngươi lại đây một chút, Sở Hà Thiên thần sắc chấn định hướng nàng gật gật đầu. Trầm ổn thả đạm nhiên đi tới phụ trà bên người, phụ trà. Ngoặc kép, nàng như thế nào cảm thấy hôm nay Sở Hà Thiên có chút quái quái. Lại nhìn kỹ hắn, phát hiện hắn nhất cử nhất động đều ở thuyết minh ổn trọng. Phảng phất trên thế giới không còn có so với hắn càng đáng tin cậy người, nhìn khiến cho người cảm. Thấy an tâm, tựa hồ không có gì không thích hợp chính là. Giống như ổn trọng có chút qua đầu. Phụ trà chân chờ như vậy nghĩ, nhưng Sở Hà Thiên đã muốn chạy tới bên người nàng. Nàng cũng đem trong lòng về điểm này nhi không thích hợp phóng tới một bên. Đem vấn đề lại chuyển tới hai tỷ muội trên người. Dư quang thoáng nhìn cái kia làm ca ca. Thuận tiện đối hắn gật gật đầu. Nói, người cũng lại đây đi, nàng nói ra những lời này thời điểm. Sở Hà Thiên cả người cơ bắp căng chặt lên. Ngay sau đó lại mạnh mẽ làm chính mình thả lỏng xuống dưới, ca ca tức khắc sắc mặt bạo hồng. Biểu tình hoảng hốt, gập ghềnh ứng thanh là phụ trà ở trong lòng nói. Không thể tưởng được ở hai tỷ muội trong miệng nhiệt huyết phía trên ca ca vẫn là cái như vậy thẹn. Thùng người, người đến đông đủ, phụ trà cái này mới vừa tiền nhiệm tâm linh đạo sư trực tiếp ngừng lại. Quay người lại ngồi xuống lộc trên lưng. So những người khác đều cao một đoạn, nàng nhìn chung quanh này tam huynh muội, lại nhìn Sở Hà Thiên, nói, các ngươi sợ nói cho đoàn trưởng hắn không tin, kia vừa lúc, ta bên này liền có một cái đã từng đoàn trưởng, hắn đã từng thống soái mấy trăm người dòng binh đoàn, so các ngươi dòng binh đoàn quy mô chỉ đại không nhỏ. Hắn đương rất nhiều năm đoàn trưởng, chúng ta hỏi một chút hắn, nếu gặp được loại tình huống này, hắn làm một cái đoàn trưởng sẽ làm sao? Tam huynh muội kinh ngạc nhìn về phía Sở Hà Thiên. Không nghĩ tới như vậy một cái trầm mặc ít lời người cư nhiên đương quá đoàn trưởng, nhưng cũng đều. Chờ mong nhìn hắn, đoàn trưởng nói. Sẽ thế nào đâu? Sau đó, tam huynh muội liên quan vụ trà liền nghe thấy Sở Hà Thiên nhàn nhạt nói. Ta đương đoàn trưởng thời điểm. Không có khả năng làm một cái đội viên chỉ tiếp thu lý luận chỉ đạo mà không tham dự thực chiến. Ta đội viên đều là ở trong thực chiến rèn luyện ra tới tam huynh muội. Ngoặc kép, phụ trà, ngoặc kép, phụ trà bị Sở Hà Thiên này không hề cầu sinh dục thẳng nam lên tiếng khí muốn chết. liền canh gà đều không thể cho bọn hắn hảo hảo hầm đi xuống. Lập tức liền ỉ vào ngồi ở Lộc trên lưng so với hắn cao một chút từ từ hạ nhéo tóc của hắn. Hung ba ba nói, Hồ Thành tình huống đặc thù, như thế nào có thể cua đũa cả nắm, ngươi liền đơn nói ngươi là một cái đoàn trưởng, nếu gặp phải loại tình huống này nói sẽ làm sao? Sở Hà Thiên trong lòng là thập phần không ủng hộ Hồ Thành người lãnh đạo đối với dị năng giả loại thái độ này, nhưng làm trò vụ trà mặt, hắn cũng không tốt ở vấn đề này thượng nhiều dây dưa, vụ trà nhéo tóc của hắn. Hắn chỉ có thể hảo tính tình đem đầu sau này ngưỡng ngưỡng. Tính tình hảo đến một chút đều không giống như là vụ trà trong miệng thống soái mấy trăm người đoàn. Trưởng, vụ trà cũng phản ứng lại đây chính mình dưới sự tức giận trước mặt ngoại nhân hung ba ba năm. Nhân ra tóc, đặc biệt vẫn là ở hai cái đem nàng đương nữ thần xem tiểu cô nương trước mặt mặt nàng đỏ lên. Vội vàng buông lỏng ra tóc của hắn. Thành thành thật thật bắt tay bối tới rồi phía sau, làm bộ chính mình cái gì đều không có làm, Sở Hà Thiên nhẹ nhàng cười cười. Thái độ thập phần tự nhiên, mang theo một loại vui vẻ chịu đựng sủng nịch phụ trà từ sau lưng nắm nắm hắn quần áo. Làm hắn nhanh lên phối hợp chính mình ngao canh gà, bọn họ chi gian thân mật lại tự nhiên hỗ động. Bị thiếu niên thấy được trong mắt, thiếu niên phảng phất minh bạch cái gì. Sắc mặt trắng nhợt, nhưng bởi vì hai người chi gian lại quá mức tự nhiên. Hắn trong lòng lại có một tia hy vọng ở, vạn nhất hai người chỉ là huynh muội đâu, mà Sở Hà Thiên ở vụ trà thúc dục hạ cũng chính sắc mặt nghiêm chỉnh. Trầm ngâm nói, nếu ta là đoàn trưởng thời điểm, hắn nhìn về phía tam huynh muội, nhàn nhạt nói, đoàn trưởng không các ngươi tưởng tượng như vậy cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục. Đoàn trưởng là nhất giỏi về dùng người người, đoàn nội mọi người tình huống hắn đều cần thiết rõ ràng vừa xem hiểu ngay. Chẳng sợ hắn không nói, nhưng hắn trong lòng rõ ràng hết thảy, tam huynh muội không hiểu hắn nói chính là có ý tứ gì. Mê mang nhìn hắn, Sở Hà Thiên đơn giản nói rõ ràng hơn một chút ta làm đoàn trưởng thời điểm. Ta rõ ràng đoàn nội sở hữu thành viên, ai cùng ai kết minh. Ai cùng ai nhất phái, ai am hiểu cái gì, ta đều rõ ràng, đoàn nội có ai đã chịu xa lánh, ta cũng rõ ràng, nhưng là một cái đoàn chính là một cái sinh thái vòng. Dung nhập cái này đoàn chính là thích ứng cái này sinh thái vòng. Dưới tình huống như vậy, chịu xa lánh đoàn viên nếu không mở miệng, ta sẽ cam chịu hắn có năng lực dung nhập sinh thái vòng. Sẽ không tùy ý nhúng tay. Mở miệng nói ta mới có thể cho bọn hắn một cái dung nhập cơ hội, mà những cái đó không mở miệng. Cũng không có năng lực người. Thần tiên cũng không giúp được bọn họ, đoàn trưởng chỉ là đoàn trưởng. Mà không phải cha mẹ, hắn làm đoàn trưởng thời điểm. Chẳng sợ mấy trăm danh đoàn viên không có một cái cùng hắn một lòng. Hắn cũng biết hiểu mỗi người tính cách cùng nhược điểm. Cùng với đoàn nội sở hữu phe phái phân biệt, không có một cái đoàn trưởng là kẻ điếc cùng người câm. Cho dù có, kia cũng chỉ là giả câm vờ điếc, mỗi một cái không nói lời nào đoàn trưởng kỳ thật đều là đang đợi. Đoàn viên mở miệng, nếu liền mở miệng trí tuệ cùng dũng khí đều không có. Kia cũng không có ngốc đi xuống tất yếu, hắn đã đem nói như vậy minh bạch. Lần này tam huynh muội hoàn toàn minh bạch hắn là có ý tứ gì, ba người sắc mặt đều là một bạch vụ. Chà lúc này cũng không nói gì, có một số việc. Là yêu cầu chính mình lĩnh ngộ tam huynh muội chung ca ca cắn chặt răng. Nói, trở về lúc sau ta liền đi tìm đoàn trưởng, phụ trà xem như nhẹ nhàng thở ra thuận tay cứu ba cái. Lạc đường thiếu niên thiếu nữ. Hai người ở tam huynh muội dẫn đường chung đi đến Hồ Thành. Một đường không nói chuyện, Hồ Thành cửa thành gần ngay trước mắt. Phụ trà hướng tam huynh muội vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm nói, liền ở chỗ này cáo biệt đi, chúng ta vào thành mua xong đồ vật liền đi, các ngươi trở về tìm đoàn trưởng đi, nhớ rõ lần sau đừng như vậy xúc động, hai tỷ muội tuy rằng không tha. Nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn gật gật đầu tam huynh muội chung ca ca lúc này cắn chặt răng. Đột nhiên lấy hết can đảm hỏi nàng. Xin hỏi, ngươi muốn hay không đi chúng ta dòng binh đoàn nhìn một cái? ngươi đã cứu chúng ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi. Sở Hà Thiên nguy hiểm nổi lên đôi mắt phụ trà, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cười vẫy vẫy tay. Tạ liền không cần, ta cũng coi như là thuận tay vì này, đây là nhất định phải đi rồi, kia hắn về sau còn có cơ hội nhìn thấy nàng sao? Thiếu niên cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Đột nhiên hỏi vụ trà, hắn, vị này đoàn trưởng, là ca ca ngươi sao? Vụ trà tươi cười một đốn, nàng lúc này mới ý thức được thiếu niên đối nàng có chút không thích hợp ai. Sở Hà Thiên sắc mặt đã lạnh xuống dưới, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Lại đột nhiên nghe được hắn nữ hài cười nói. Không phải, hắn, là ta bạn trai, hết chương.